Tiên ma đồng tu, chương 875, mượn đao giết người. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tham dự nghĩ cách cứu viện hành động người kỳ thật cũng không nhiều, ví dụ như ưa thích đánh nhau hiệp nữ Dương Thập Cửu phải thành thành thật thật ở chỗ này đương nữ quản gia, chủ yếu là lúc này đây hành động chỉ tại cứu ra thiên sư đạo ba vị chính đạo đồng môn, thực sự không phải là muốn cùng hợp hoan phái tại đây phiến lạ lẫm đại trong rừng rậm đấu ngươi chết ta sống. Trải qua Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược hai người thương nghị nữa đêm thượng kết quả, đại bộ phận người hay là ở lại nơi trú quân, xuất động cơ bản đều là đạt tới linh tịch cảnh giới cao thủ, tốc chiến tốc thắng là được. Nếu như cũng tham dự cứu viện, Triệu Sĩ Lâm đợi tu vi hơi thấp đệ tử có khả năng hội kéo mọi người phía sau chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Đỗ Thuần, Bách Lý Diên bốn người phụ trách cuốn lấy hợp hoan phái trong cao thủ, như Hoàn Nhan Vô Lệ, Ngọc Linh Lung, Mạc Tiểu Đề đám người. Ninh Hương Nhược, Sở Thiên Hành, Tô Tần phụ trách cứu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Phi Viễn, Lục Giới phụ trách bên ngoài trạm gác ngầm. Vân Khất U yên lặng đi theo đại sư tỷ Ninh Hương Nhược sau lưng, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bóng lưng, sắc mặt của nàng có chút không yên lòng bộ dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối nay nàng khua lên dũng khí đối với Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ tâm ý, không có được mình muốn kết quả, hiện tại trong óc của nàng đều là Diệp Tiểu Xuyên khi đó sợ hãi thần sắc. Nàng cũng sợ hãi quá cho nên nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm sợ hãi là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ nhỏ nàng đã cảm thấy chính mình cả đời cũng sẽ không lâm vào buồn cười nhi nữ tình trường bên trong, hiện tại nàng mới phát hiện chính mình như trước không phải chân chánh tiên nữ, mà là một cái có được thất tình lục dục phàm nhân. Tối nay trong lòng của nàng rất thất vọng, nhưng là có một chút may mắn, về phần đang may mắn cái gì ai cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoàn người tại Sơn Hạ trực thúc dẫn đường hạ cấp tốc gần hợp hoan phái một đám đệ tử đóng quân phương hướng. Nguyên thủy đại rừng nhiệt đới, may mắn hiện tại Bắc Cương tiến nhập lạnh quý, nếu như sớm mấy tháng qua này, khắp đại rừng rậm nhất định là dài khắp lá cây cùng dây leo, đánh giá kế hành chạy đều muốn dùng đao kiếm chém đứt chu vi rủ xuống dây leo nhánh cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Bắc Cương là bắt đầu mùa đông mùa, những cái kia sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường hoa hoa thảo thảo, đều tại gió lạnh phía dưới héo rũ chờ đợi năm sau lần nữa tách ra, nhưng cũng không phải tất cả cây cối hoa cỏ cũng điêu tàn, hắc sâm lâm nhiệt độ cho dù đã đến của mùa đông cũng sẽ không vô cùng rét lạnh, trường Bạch Sơn hiện tại đã tuyết động số xích càng gần cực bắc băng nguyên hắc sâm lâm nhưng vẫn là có chút lục sắc, đương nhiên, cực lớn hắc sâm lâm tồn tại bất đồng khí hậu, cái chỗ này trên ngọn cây treo viết có lẽ càng đi về phía trước vài ngàn dặm, sẽ là tuyết động buồn thiêu tại đi lên phía trước mấy ngàn năm không chuẩn là ôn hòa như xuân. Gocchuyenaudio.com. Tánh mạng chính là như thế kỳ diệu tồn tại tức tự nhiên, cái này cánh rừng lớn được vinh dự nguồn gốc của sự sống địa phương cũng không phải là chỉ nói là nói, nó dưỡng dục sinh linh kỳ thật không thể so với trung thổ ít hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời còn chưa sáng, mọi người đi tới hợp hoan phái nơi đóng quân bên ngoài 5-6 dặm chỗ, bởi vì lúc này đây tiến vào Bắc Cương hợp hoan phái đệ tử không nhiều lắm, chỉ có 14 người, cho nên bọn họ thiết trí trạm gác ngầm chỉ ở nơi trú quân chu vi 2-3 dặm, không có năng lực ra bên ngoài vây mở rộng. Kế hoạch đã thương nghị thỏa đáng, tựu đợi đến thực hành, Diệp Tiểu Xuyên rút ra vô phong kiếm tâm niệm vừa động, thân kiếm liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm nắm trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuôi kiếm này cũng không biết năm đó Chu Tiểu Muội là thế nào luyện chế, có thể theo chủ nhân tâm ý co duỗi tự nhiên, chẳng qua là những năm này người nào đó vì phong cách giám thí tìm một cái rất rộng mộc đầu kiếm vỏ vác tại sau lưng, nhượng tất cả mọi người biết rõ hắn là kiếm tiên, kỳ thật chuôi kiếm này chính xác nhất mở ra phương thức chính là đem chuôi kiếm đựng tại dây lưng quần thượng, hoặc là ước lượng vào trong ngực, không chỉ có thuận tiện hơn nữa cùng địch nhân lúc đối chiến cũng có thể giết đối thủ một cái trở tay không kịp. Sơn Hạ trực thúc đối với mọi người nói. Bọn hắn thì ở phía trước 5 dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần gật đầu, đối mọi người nói, mọi người dựa theo kế hoạch làm việc cũng cẩn thận một chút, tốc chiến tốc thắng, chúng ta là cứu người làm chủ, không cần ham chiến. Diệp Tiểu Xuyên cái thứ nhất gật đầu phụ họa, không cần Đỗ Thuần nhắc nhở hắn đều tốc chiến tốc thắng, cứu được người về sau cái thứ nhất đào tẩu nhất định là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hợp hoan phái trong doanh địa Ngọc Linh Lung như cũ là này bức cách ăn mặc bôi. ngực quần đùi, lộ ra hai tay, bả vai, bụng dưới, đại chân dài, còn không có đi giày, cổ tay, cổ chân thượng đều có một cái kim sắc chuông nhỏ keng, trên lỗ tai tai to hoàn cũng là lục lạc chuông, đi đứng lên đinh đinh đang đang vô cùng là êm tai. Nàng cùng sư tỷ Hoàn Nhan Vô Lệ không có gì giao tình, chuẩn xác mà nói, toàn bộ Hợp Hoan phái trên dưới, tựa hồ không ai cùng Hoàn Nhan Vô Lệ quan hệ đặc biệt phải tốt. Đệ tử chủ này nếu bởi vì Hoàn Nhan Vô Lệ tính tình quái đản, hơn nữa thường xuyên tại so quan hệ tu luyện, Hợp Hoan phái bình thường đệ tử muốn gặp nàng một mặt cũng khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung không thích Hoàn Nhan Vô Lệ, là vì vị sư tỷ này tư chất cùng đạo hạnh, Vô Lệ là đại sư tỷ, tuy nói thánh giáo bên trong có rất ít đích truyền đại đồ đệ tiếp quản môn phái thói quen, nhưng trưởng lão làm đại vẫn tương đối xâm nhập nhân tâm, tăng thêm Hoàn Nhan Vô Lệ đạo hạnh, tại ngày sau sư phụ trăm năm quy thiên về sau, có thể cùng chính mình tranh đoạt Hợp Hoan phái tông chủ vị, chỉ có cái này đại sư tỷ. Ngồi ở đống lửa chồng chất trước, Ngọc Linh Lung thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía cách đó không xa Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Tần Phàm Chân hai người, trong tay không tự giác vặn gầy một cây tiểu thụ chi, sau đó tiện tay vứt xuống đống lửa thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Mạc Tiểu Đề an vị tại bên cạnh của nàng, thấy Ngọc Linh Lung ánh mắt nhấp nháy, ở đâu không biết Ngọc Linh Lung giờ phút này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nàng thấp giọng nói, nhanh nhẹn, người nói lúc này đây đại sư thì cùng chúng ta cùng đi Bắc Cương, là vì cái gì à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung nói, ta nào biết được ta cùng nàng không quen. Mạc Tiểu Đề nhẹ nhàng nói, Bắc Cương hung hiểm vô cùng, hàng năm đều có tu chân giả tiến vào Bắc Cương rèn luyện, kết quả tin tức đều không có, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhanh nhẹn, người nói trong chúng ta những người khác, có phải hay không cũng sẽ không minh bạch biến mất tại Bắc Cương à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung mày ngài một nhăn, nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Đề, sau đó nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, nói. Nơi này tuy nhiên hung hiểm, nhưng là đều muốn nhượng cao thủ cứ như vậy biến mất chỉ sợ cũng không dễ a. Mạc Tiểu Đề nói. Hiện tại Bắc Cương nguy hiểm nhất cũng không phải là yêu thú cùng dị tộc mà là những cái. Kia chính đạo đệ tử, ví dụ như Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái muốn chết ra hỏa, Phệ Hồn Sư thúc tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, đến cuối cùng lúc đó chẳng phải gãy tại tiểu tử này trong tay ư, năm đó đại sư thì cùng Thương Vân Môn ân oán, ta và ngươi cũng rất rõ ràng a. Hôm nay Thương Vân Môn nhiều như vậy sát tinh ngay tại Hắc Xâm Lâm, nếu để cho Thương Vân Môn đệ tử biết rõ đại sư thì cũng tới, ngươi cảm thấy những cái. Kia Thương Vân Kiếm Tiên sẽ phản ứng ra sao đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung nhãn thần thời gian dần trôi qua phát sáng lên, cùng Mạc Tiểu Đề nhìn nhau cười cười, hết thảy đều tại không nói lời nào. Hai người tiếng nói cũng rất nhẹ, những người khác đều không có nghe được, nhưng là thần thức một mực ở chu vi bồi hồi Hoàn Nhan Vô Lệ, nhưng là đem hai người đối thoại nghe rành mạch. Nàng đương nhiên biết rõ Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề muốn làm gì. Hợp Hoan phái 4.000 năm qua tổng cộng có hơn 20 vị tông chủ, chỉ ít có 1/3 tông chủ thay đổi, đều là tại máu tươi cùng giết chóc sinh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền lấy nàng sư phụ Nhất Diệu Tiên Tử mà nói, tuy nhiên nhìn như cùng đời trước tông chủ vững vàng giao tiếp, nhưng bên trong giết nhiều cái không phục đồng môn trưởng lão, cũng đều là cùng nhau lớn lên sư tỷ, sư huynh, chuyện này sẽ không đủ làm ngoại nhân đảo cũng. Ngọc Linh Lung muốn giết chết Hoàn Nhan Vô Lệ, đồng dạng Hoàn Nhan Vô Lệ cũng muốn tìm cơ hội giết chết nàng, việc nhỏ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.